Chương 123, một cái đều đánh không lại, cầu phiếu đề cử. Tiểu Hùng sẽ bảo vệ tốt Tiểu Linh Đăng nếu là lúc trước, Thủy Thủy là không có chút nào biết sợ, bởi vì nàng bản thân thì rất lợi hại, nhưng là hiện tại, nàng không xác định chính mình bao nhiêu lợi hại, cũng không biết đối phương bao nhiêu lợi hại, nhưng là nàng sẽ cố gắng Thủy Thủy trên thân tách ra một cỗ hào quang chói sáng 3.298.7.2.991 tất cả mọi người trên thân, thương tổn cực lớn con số xông ra, có mười mấy người lượng máu không cao, trực tiếp bị miểu sát, hóa thành bạch quang biến. Mất tại gian phòng bên trong Đinh Ngươi Lâm vào mù trạng thái, tiếp tục 3 giây cái gì Trương Thiên Lôi bọn họ sửng sốt tiểu nữ hài này làm sao lợi hại như vậy, cái này không phù hợp lẽ thường A 3.000 thương tổn trực tiếp dây giết bọn hắn mười mấy người, đây là bọn họ chết đều không nghĩ tới, sau đó bọn họ mù cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể tại chỗ vung vẩy vũ khí, hoặc là phóng thích kỹ năng, mà Thủy Thủy đã đem Tiểu Duyên kéo đến một cái an toàn phạm vi. Người xấu khi dễ Thủy Thủy cùng Tiểu Linh Đang, khi dễ đại ca ca đều là người xấu, Thủy Thủy cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mềm mại bạo phát ra một cỗ lực lượng, sau đó cấp tốc phóng tới bọn họ. Hoa hoa hoa Tiểu Hùng cố lên đem người xấu đều đánh bại, Tiểu Duyên giống như là Thủy Thủy fan một dạng, ngay từ đầu rất lo lắng, nhưng nhìn đến Thủy Thủy lợi hại như vậy thì không lo lắng, Tiểu Duyên rất lợi hại, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng muốn bạo phát, nàng bạo phát xuống, nhấc tay đồ thành, 10 triệu sinh mệnh hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng không bạo phát, nàng cũng là cái tay trói gà không chặt tiểu nha đầu. Một cỗ lực lượng tại Thủy Thủy trên thân gia trì, tốc độ của nàng đạt đến nghiền ép trước mắt người chơi trình độ. Bạo tẩu đi Thủy Thủy, bạo tẩu đi Thủy Thủy, nhân hình thái cùng thú hình hình dáng đều có thể phóng thích, mở ra sau sẽ thu hoạch được bạo tẩu lực lượng, tốc độ tăng lên 300%, có thể làm đến lấy mỗi giây 3 lần tần suất công kích nhanh chóng mục tiêu đả kích, không nhìn phòng ngự, 100% trúng đích, mỗi một lần công kích đều là tạo thành trước mắt lực công kích thương tổn, cái kia trạng thái tiếp tục 7 giây. Tiêu hao điểm ma pháp, 1000, thời gian cốt đồ, 10 phút đồng hồ. 1600, trên cơ bản tất cả mọi người bị thánh quang phổ chiếu rọi đến về sau, không có quải điệu thanh máu cũng là gần như thấy đáy trình độ. Sau đó Thủy Thủy tại bạo tẩu đi Thủy Thủy kỹ năng phía dưới, nghiền ép những thứ này người chơi phải biết, bản thân nước thủy thuộc tính cũng là nghiền ép những thứ này người chơi, thậm chí đẳng cấp còn nghiền ép bọn họ, thực lực cũng nghiền ép bọn họ, nhiều người lại như thế nào thánh quang phổ chiếu phía dưới, đều là tàn huyết sau đó. Một chiêu một cái, toàn bộ hóa thành bạch quang biến mất ngay tại chỗ, cái kia Trương Thiên Lôi thậm chí trước mắt cũng còn không có sáng, sau đó trong đầu của hắn liền truyền đến ngươi đã tử vong hệ thống nhắc nhở, Thủy Thủy lực lượng đem bọn hắn nghiền ép, tăng thêm bản thân Thủy Thủy sống lâu như vậy, lực chiến đấu của nàng là cường hãn vô cùng, thậm chí không so Trần Mạch yếu, Tiểu Hùng cố lên trong khoảng thời gian ngắn, xông tới cái kia 20 mấy người bị Thủy Thủy toàn bộ miểu sát điểm. Phục sinh phía trên, xuất hiện hơn 20 cái người chơi, bọn họ tất cả đều hỏng mất, Thảo Trương Thiên Lôi giận mắng một tiếng, hắn thật là hỏng mất, vì cái gì hắn đánh không lại Trần Mạch coi như xong, hắn thậm chí mang theo 20 mấy người cùng một chỗ xông vào giữa phòng bên trong, liền hai cái tiểu nữ hài đều đánh không lại, không là một cái có một cái là ở chỗ này vỗ tay cố lên, nói đúng ra bọn họ thì cùng một cái tiểu nữ hài tại chiến đấu, trong chốc lát nhân số giảm phân nửa, lại là thời gian ngắn ngủi, tất cả mọi người đều treo hắn chỗ lấy, chuẩn bị nhiều người như vậy là vì ứng đối Trần Mạch đó, a vạn nhất Trần Mạch ở đây, bọn họ 20 mấy cái trang bị thanh đồng chi khí, thậm chí bạch ngân chi khí tương đối lợi hại người chơi còn có thể sợ hắn sao, trước đó ở trong thôn 300 người không có giết hắn, đó là bởi vì không có đánh hắn, nhưng Trương Thiên Lôi cảm thấy người chơi mạnh cũng phải có cái hạn độ, nhất là tiền kỳ hắn mạnh hơn, hai quyền khó địch bốn tay, làm sao cùng bọn hắn đánh cái gọi là triệu tập hơn ngàn, hơn vạn chư thần điện người chơi đánh giết Trần Mạch, cũng không phải là nói bọn họ cảm thấy hiện tại Trần Mạch liền có thể lấy một địch ngàn, lấy một địch vạn, cái kia không có khả năng, cái này sao có thể, bật học đều khó có khả năng, chớ nói chi là mới mười mấy cấp người chơi chỗ lấy muốn nhiều người như vậy, đó là bởi vì phòng ngừa hắn chạy trốn một điểm nữa, hắn nhưng là muốn nhục nhã Trần Mạch, những người này nhưng là muốn một chân đem hắn tươi sống giết chết, đừng tưởng rằng chỉ đơn thuần như vậy đem hắn đánh giết là đủ rồi, còn rất quan trọng chính là đem bọn hắn chư thần điện khí thế đánh ra đến, ngươi đối chư thần điện bất kính tốt vậy, ngươi về sau bất luận ở đâu đều có ngàn vạn chư thần điện người chơi đem ngươi bao bọc vây quanh, sau đó một chân giết chết, trên thực tế hắn cảm thấy không có vấn đề, chỉ cần đem Trần Mạch vây liền tốt, hắn chạy không được, xuống tràng đành phải là bị tươi sống giết chết, nhục nhã chí tử, kém chỉ là Trần Mạch mắc câu thế mà đâu, thế mà bọn họ muốn đi trước tiên đem Trần Mạch bên người cái kia hai cái tiểu nữ hài giết chết, kết quả cuối cùng đâu, mẹ nó một cái đều đánh không lại bọn họ, 20 mấy người bị một cái tiểu nữ hài miểu sát, cái kia mức thương tổn trực tiếp thọt tới 3.000, cái này cái quỷ gì tình huống, như thế nào đi nữa, hắn Trương Thiên Lôi cũng là đã từng cường giả một trong A, làm sao lại luân lạc tới kết quả như vậy, đường đường chủ hiện tại. Chúng ta muốn làm sao một tên chư thần điện người chơi nơm nớp lo sợ nói làm sao bây giờ hắn làm sao biết hắn chỉ biết là HP thấp hơn 3000, trên cơ bản bị miểu sát, mà lại là phạm vi lớn miểu sát. Cái này đặc biệt người nào chịu nổi ai cho lão tử chuẩn bị tốt tiểu nha đầu này coi như lợi hại, thương tổn cũng chỉ là như thế, phạm vi có thế cao bao nhiêu cho ta đem mệnh lệnh dưới phát ra ngoài, ngày mai tập hợp, thế tất đánh giết Trần Mạch bọn họ đều phải chết. Vâng, hiện tại là thật không dám lại đi, bởi vì không thể lại chiêu diêu, lại đi càng nhiều người vừa đến, cái kia khách sạn cũng không chen vào được, thứ hai, lại rêu rao chỉ sợ cũng dẫn tới những cái kia trong thành thị vệ. Lúc này, một lao giả đi tới Trương Thiên Lôi sau lưng. Thiếu hiệp Trương Thiên Lôi nghiêng đầu sang chỗ khác. Làm sao ngươi cùng cái kia giết ta vương gia chi tử Trần Mạch nhận biết? Trương Thiên Lôi lông mày nhíu lại, hắn làm sao đem cái này đem quên đi? Trần Mạch thế nhưng là giết chết vương gia này chi tử, a nhận biết ta cùng hắn là không đội trời chung địch nhân, ngươi có biết hay không? Này người ở đâu? Đinh, ngươi phát động ẩn tàng nhiệm vụ. Trương Thiên Lôi nắm chặt quyền đầu, ta biết, nhưng hắn không tại, bất quá ta biết bên cạnh hắn hai nữ hải ở nơi nào, làm phiền thiếu hiệp mang ta tới y, cái này hoàng kim chi khí còn có những thứ này kim tệ đều là ngươi trả thù lao. Hoàng kim chi khí? Trương Thiên Lôi ánh mắt sáng lên, hắn mua hoàng kim chi khí đều là cho Tần Hòa Vũ, nhưng cái này chung quy là hắn đi mà lại đây chính là vương gia a, hắn coi như không rõ lắm, nhưng bọn hắn luôn có thể đem cái kia hai cái tiểu nữ hài cho bắt đi đi, bọn họ là nở tờ cờ, nhưng bọn hắn cũng là nhằm vào Trần Mạch, hắn là thật không dám động thủ, không nghĩ tới tiểu nữ hài kia lợi hại như vậy, nhưng vương gia này cao thủ có thể làm được đi. Ngày mai Trần Mạch không chỉ có muốn tại những nở tờ cờ này trong tay chết đi, đồng dạng còn muốn tại hắn Trương Thiên Lôi dưới chân thần phục có thể. Ta hiện tại thì mang ngài đi qua tùy theo bọn họ đi về khách sạn. Trần Mạch, ngươi không phải treo sao? Ngươi cho rằng ngươi vô địch có đúng không? Chưa ngươi online, thế nhưng là có cái đại kinh hỉ cho ngươi, vương gian này lão giả dù sao cũng nên có thể đem hai cô gái kia lăng chỉ đến chê tờ đi.